Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1569, trận chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Bằng vào siêu nhân ngũ giác, Chu Diệp rất nhanh liền tìm được Quintessa, chỗ chiến sĩ trong thánh điện. Người địa cầu, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng mà là cái gì nhường ngươi lại dám tự mình đối mặt ta? Vĩ đại Cybertron tạo vật chủ, một cái toàn thân lóng lánh kim loại sáng bóng nữ nhân phiêu phù ở giữa không trung. Nửa người dưới của nàng là có vô số giống như là xúc tu kim loại vật chất tạo thành, nhìn liền như là một cái hoa lệ váy dài đồng dạng. Tạo vật chủ, ngươi, Chu Diệp nhìn một chút Quintessa. Tiếp đó bay thẳng đến cùng Quintessa mặt đối mặt thời điểm, mới dừng lại xuống dưới. Ngươi cảm thấy mình là tạo vật chủ, lớn mật, kẻ vô lễ, ngươi cũng dám nhìn thẳng tại ta. Hellfire giết chết hắn, Quintessa đối mặt với Chu Diệp cái kia thần sắc tự tiếu phi tiếu. Không biết vì cái gì, trong lòng cảm giác một hồi kinh hoàng, phảng phất chính mình sở hữu dự mưu, tất cả ý nghĩ đều bị trước mắt người địa cầu này xem thấu một dạng. Theo một hồi tiếng bước chân truyền đến, một cái so Optimus Prime còn phải cao hơn rất nhiều thế lực bá chủ đi tới Chu Diệp sau lưng. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay mình sắt thép cự kiếm, hướng về phía Chu Diệp liền bổ tới. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là hơi méo đầu, nâng lên tay phải của mình, dùng một ngón tay tiếp nhận cái này nặng đến mười mấy tấn cự kiếm. Ngươi rất không có lễ phép a, to con ta tại cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, mà ngươi lại tập kích ta, ta chán ghét không có lễ phép người. Cho nên có thể mời ngươi biến mất ở trên thế giới này sao? Theo Chu Diệp nhìn như lời tùy ý, từ mũi kiếm bắt đầu Hellfire trơ mắt nhìn chính mình liền như là bị phong hóa tảng đá đồng dạng. Từng điểm đã biến thành một chỗ bột phấn tốt. Bây giờ không có người quấy rầy chúng ta. Chu Diệp tùy ý phủi tay. Tiếp đó nhìn về phía Quintessa nói. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngươi đến cùng là ai? Quintessa từ trong thâm tâm, từ trong linh hồn của mình cảm thấy sợ hãi. Nàng không biết trước mắt cái này nhìn như nhu nhược người địa cầu vì sao lại nắm giữ thần kỳ như vậy sức mạnh, nàng toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng kêu gào để cho nàng rời xa cái này nhân loại đáng sợ. Không không, đó không trọng yếu. Chu Diệp mỉm cười, nghiêng đầu một cái, dùng một loại Quintessa chưa từng thấy qua ánh mắt đánh giá nàng một phen phía sau. Vẫn nói, ngươi xúc tu phía dưới là cái gì? Ngươi là thế nào sinh con? Các ngươi cái chủng tộc này muốn làm sao sinh sôi hậu đại? Vô lễ chi đồ. Quintessa mặc dù không biết Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ, nhưng mà một loại bị trêu chọc, bị khinh thị, bị vũ nhục cảm giác trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Nàng cực kỳ tức giận, một cái tát hướng về phía Chu Diệp gương mặt. A, đối mặt Quintessa tập kích, Chu Diệp cười quái dị một tiếng, nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu tránh đi. Xem ra hết thảy hay là muốn dựa vào ta tự mình tới kiểm tra. A, ngươi muốn làm gì? Quintessa một mặt kinh hoàng nhìn xem từng bước ép sát Chu Diệp, nàng liều mạng muốn hướng phía sau bay đi. Nhưng mà, bi kịch, Quintessa phát hiện nàng không động được toàn thân cao thấp. Mặc kệ bộ vị nào, giống như trong nháy mắt, đều biến thành đồ của người khác. Nàng không thể nhúc nhích. Quintessa trơ mắt nhìn Chu Diệp đồ vô lễ này vén lên chính mình xúc tu, tại trên người mình kiểm tra tới kiểm tra đi, loại kia mặc người chém giết cảm giác nhục nhã để cho nàng có loại sống không bằng chết cảm giác. Chỉ tiếc Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ, hắn chính là tốt nhất kỳ cái này có nữ tính bề ngoài. Quintessa đến cùng là dựa vào cái gì tới sinh sôi tốt a? Tìm nửa ngày phía sau, hắn cái gì đều không tìm được, nhìn xem Quintessa bị chính mình tức giận toàn thân run lẩy bẩy dáng vẻ. Chu Diệp mỉm cười, tốt a, kiểm tra kết thúc. Nghe được Chu Diệp mà nói, Quintessa lại có một loại thở dài một hơi cảm giác, chỉ tiếc nàng cao hứng quá sớm, tất nhiên không thể tháo, vậy liền đem ngươi biến thành có thể tháo thật là tốt. Chu Diệp cười, nói, theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, Quintessa có một loại cảm giác kỳ quái từ trên người nàng truyền đến, đó là huyết dịch di động. Cùng với tim nhảy lên, thậm chí còn có hô hấp không? Không để cho cảm giác mình không thể hít thở, nhìn xem Quintessa cái kia dáng vẻ kỳ quái. Chu Diệp một hồi bừng tỉnh quên đi Cybertron tinh không có tầng khí quyển. Ở đây trực tiếp liền bạo lộ tại trong vũ trụ, cho nên biến thành nhân loại Quintessa không thể hít thở. Chu Diệp vội vàng từ vòng tay bên trong lấy ra một cái bình dưỡng khí. Đem hô hấp miệng đeo lên Quintessa trên mặt, cảm thụ được chưa bao giờ cảm thụ qua hô hấp. Quintessa có một loại lần nữa sống lại cảm giác, có thể hô hấp thật hảo. Nhưng mà Quintessa cao hứng quá sớm, bởi vì Chu Diệp hàng này còn không có chơi xong đâu, cái này vừa mới bắt đầu. Ngươi muốn làm gì, ngươi tại sao muốn dạng này a, đau quá. Tại sao muốn đem thân thể mình một bộ phận xiên vào trong thân thể của ta, ngươi muốn giết ta sao? Chớ khẩn trương, một hồi ngươi liền biết loại chuyện này là đến cỡ nào thú vị. Không muốn ngô ngô, Quintessa tại cái này không người chiến sĩ trong thánh điện. Bị Chu Diệp hung tợn đùa bỡn dòng dã 3 ngày, thời gian 3 ngày. Để cho nàng cũng triệt để trầm mê tiến vào cái này thú vị trong vận động tới. Nói là 3 ngày, kỳ thực chỉ là Chu Diệp dùng thời gian kết giới cho Quintessa tạo thành ảo giác mà thôi. Lúc này Quintessa đã hoàn toàn một bộ y thuận tuyệt đối bộ dáng. Thuận tiện nhắc lên, Chu Diệp thông qua trái tim vũ trụ điều tra. Phát hiện tại biến thành người Quintessa trong thân thể lại còn có lấy một phần máy móc chúa tể gen truyền thừa. Cho nên liền dứt khoát giúp nàng cường hóa trở thành máy móc chúa tể. Cái gọi là máy móc chúa tể chính là có thể đem bên cạnh mình tất cả mọi thứ biến thành sắt thép chế phẩm, hơn nữa nắm giữ đối với người máy tẩy não cùng khống chế năng lực. Mà phần này năng lực kỳ thực bắt nguồn từ Quintessa chủng tộc ký ức. Bất quá bị Chu Diệp đặt tên là máy móc chúa tể huyết mạch mà thôi. Đương nhiên nắm giữ dạng này kỳ dị huyết mạch, Quintessa có thể tại người máy cùng nhân loại hai chủng tộc này bề ngoài ở giữa vừa đi vừa về hoán. Đổi, máy móc chúa tể hình thức chính là Quintessa lần thứ nhất nhìn thấy Chu Diệp thời điểm bộ dáng. Một bộ máy móc mỹ nhân dáng vẻ, mà hình thái nhân loại đi. Liền thuần túy là loài người, Chu Diệp còn từng thử qua cùng máy móc chúa tể bên dưới hình thức, Quintessa cái kia nói thật. Không có chút nào thoải mái. Khụ khụ, kéo xa, làm Chu Diệp mang theo Quintessa, đồng thời dẫn đã khôi phục thần trí Optimus Prime rời đi Cybertron tinh lúc. Hắn trực tiếp đem vòng vòng tung ra ngoài. Một ngụm đem toàn bộ đổ nát Cybertron tinh cắn nuốt mất, rồi đi vào thấy cảnh này Quintessa cùng Optimus Prime đều trợn tròn mắt. Không chỉ là bọn hắn mắt trợn tròn, tiếp vào Chu Diệp điện thoại thông chi đã toàn bộ giải quyết sao huyệt bộ chỉ huy, các quan chỉ huy cũng trợn tròn mắt, làm bọn hắn thật sự từ quang học kính viễn vọng bên trên cũng lại không thấy được cái kia tiềm phục tại địa cầu âm u mặt u linh tinh cầu lúc. Lúc này mới tin tưởng để bọn hắn như lâm đại địch người ngoài hành tinh xâm lấn. Đối với Chu Diệp vị này ma pháp sư tới nói chính là mấy phút sự tình. Mà Chu Diệp đâu, lần nữa trải qua hạnh phúc ăn không ngồi rồi sinh hoạt 10 năm sau địa cầu chiếc thứ nhất hoàn toàn tự chế phi thuyền liên hợp hào khải thần. Tìm tòi ngoài hành tinh hệ bí mật, căn này sơ hàng. Thông qua tường thuật trực tiếp nhường toàn cầu mấy tỷ người đồng thời quan sát, chỉ là nhường những tên kia có chút hiếu kỳ là tại phóng ra trên sân. Cái kia thiếu niên tuấn Mỹ pho tượng là ai? Hắn vì cái gì có tư cách ở đây lập pho tượng? Trong lúc nhất thời, pho tượng này tên trở thành toàn cầu chủ đề nóng chủ đề. Chỉ tiếc Chu Diệp đã không biết, bởi vì hắn đã mang theo thủ hạ của mình cùng mình tất cả nữ nhân cùng tất cả thu hoạch về tới Marvel trong vũ trụ. Cách chương.